Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 487, phúc xà trùy thủ, góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn không ngừng giao ra tờ nhạc phổ, lúc nộp đến tờ thứ 12 thì hắn lại nhận được một lần quay mệnh luân. Lần này hắn nhận được hơn 1.000 kim tệ, nhưng nói cho cùng thì kim tệ và XP có bao nhiêu cũng không sáng bằng trang bị cùng với phi hành thú cưỡi. Nhiếp Ngôn hơi buồn bực, hôm nay vận khí của hắn có vẻ không được tốt lắm, bất quá hắn vẫn quyết định liều tiếp. Nếu đã tới đây rồi thì cứ nộp cho hết 36 tờ nhạc phổ trước đã rồi tính tiếp. Lúc hắn nộp đến tờ thứ 17 thì nghe một tiếng đinh vang lên, âm thanh hệ thống nhắc nhở hắn đã tăng đến cấp 73. Lúc nộp tờ thứ 18, mệnh luân vẫn rơi vào phần thưởng XP. Muốn nhận được vật phẩm truyền kỳ hay phi hành thú cưỡi thật sự quá khó khăn, dù sao hai cái này cộng lại cũng chỉ có 2% xác suất trúng mà thôi. Từng tờ lại từng tờ, nhưng kết quả lại khiến cho Đường Nghiêu và Nhiếp Ngôn liên tục thất vọng. Đường Nghiêu hơi buồn bực nói, ta hết rồi, mẹ nó, ta chỉ cần ra một món nào đó cũng được, dù sao ta cũng không hy vọng xa vời được đồ khủng. Liên tiếp 4 lần, Nhiếp Ngôn cũng kết thúc trong thất vọng. Hắn lúc này mới cảm thấy kiếp trước phá thiên nhận được một trang bị á truyền kỳ là việc khó khăn đến mức nào. Lần quay mệnh luân thứ 5, Nhiếp Ngôn liều mạng dừng đại, không ngờ cây kim trên mệnh luân rơi vào trong ô vật phẩm đặc thù. Một tiếng đinh vang lên, trong hành trang của hắn xuất hiện một vật phẩm mới, hắn liền mở ra xem thuộc tính của nó. Cơ nhĩ cách chi nhãn, vật phẩm đặc thù, miêu tả vật phẩm, địa tinh công trình sư cơ nhĩ cách điên cuồng dùng chính con mắt của mình để luyện chế đạo cụ. Hình ảnh mà vật phẩm này nhìn thấy cũng sẽ được truyền đến người chơi, có xác suất nhất định phá ẩn hình. Khi sử dụng vật phẩm, tốc độ di chuyển căn bản của người chơi giảm xuống 50%. Cơ nhĩ cách chi nhãn coi bộ thích hợp cho việc đi thám hiểm, có thể nhờ nó để tránh khỏi những nguy hiểm trên đường đi, coi bộ đây cũng là một đạo cụ rất không tệ nha. Được một đạo cụ đặc thù nè, Nhiếp Ngôn vừa nói vừa chia sẻ thuộc tính đạo cụ lên cho Đường Nghiêu xem. Đường Nghiêu trầm ngâm một hồi, nói, có kỹ năng pháp sư thấu thị chi nhãn rồi, cái đồ này coi bộ hơi tầm thường. Pháp sư thấu thị chi nhãn thuộc về loại kỹ năng mạo hiểm, đối với người bình thường mà nói thì công dụng so với cơ nhĩ cách chi nhãn còn tốt hơn một chút. Mà đối với cơ nhĩ cách chi nhãn, Nhiếp Ngôn lại có giải thích độc đáo của riêng mình. Cái thứ này so ra còn tốt hơn thấu thị chi nhãn nhiều lắm. Nhiếp Ngôn cười một cách thần bí, lúc trước ta tìm món đồ như thế này nhưng tìm hoài cũng không được, bây giờ có rồi, bản thân ta cũng muốn làm vài chuyện kinh thiên động một chút. Chuyện gì mà kinh thiên động địa? Hai mắt Nhiếp Ngôn đột nhiên trở nên sắt lạnh, nói một cách băng lãnh. Khiến cho cuồng pháp với thánh diễm chết trong chính cứ điểm của bọn họ. Người muốn lẻn vào trong cứ điểm rồi giết chết bọn họ. Được không? Đường Nghiêu nghe thấy thế, liền chấn động hỏi lại. Đại đạo tặc thì ta có khoảng 3 phần chắc ăn, nếu thuận lợi tiến cấp lên ảnh vũ thì có khoảng 5 phần. Nhưng nếu có ngươi phối hợp thì ha ha ha, 96,69% bọn chúng không có đường sống. Nhiếp Ngôn nghiến răng, hắn lập tức nghĩ đến An cùng với vương giả thiên hạ, có bọn họ phối hợp thì đừng nói cùng pháp với thánh diễm, dù cho là tổng bộ của thiên sứ phách nghiệp hắn cũng dám. Góc truyện audio.com, lật lên, chuyện này giống như một củ khoai lang còn nóng, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ đi. Đường Nghiêu cười khổ, Nhiếp Ngôn thật sự là điên rồi, cái này mà cũng dám làm. Nhiếp Ngôn cười cười, đợi tiến cấp lên ảnh vũ trước rồi tính. Giao hết đống nhạc phổ xong, Nhiếp Ngôn nhìn qua thanh XP của mình thì đã lên đến 79%. Quả thật là nhanh, nếu đi trên thì không biết mất bao lâu mới được nhiều XP như thế. Lần quay mệnh luân cuối cùng, Nhiếp Ngôn nhìn vòng quay đang xoay tròn, tâm tình bình lặng vô cùng. Lần này nhận được cơ nhĩ cách chi nhãn, hắn cũng không tính là lỗ lắm, có thể nhận được gì nữa thì cứ để số phận tự quyết định đi. Nhiếp Ngôn tùy ý dừng mệnh luân lại, thậm chí không chú ý đến Phan Đa Lạp Hạp. Chỉ thấy mệnh luân két két dừng lại, cây kim chỉ vào ô vật phẩm truyền kỳ. Hắn hơi khó tin nhìn vào vòng quay, thậm chí hắn còn nghi ngờ mắt mình, nhưng đúng là mệnh luân đã dừng lại ở ô vật phẩm truyền kỳ chỉ có 1% chúng đó, không ngờ thế mà cũng được. Đinh một tiếng, báo hiệu trang bị đã rơi vào hành trang, âm thanh này thật sự làm cho các lỗ chân lông khắp người cũng phải thư sướng. Nhiếp Ngôn nhìn vào hành trang mình, ở một góc có một thanh chùy thủ màu vàng nằm đó. Thanh chùy thủ này có hình dạng vô cùng kỳ lạ, cong cong như một con rắn độc đang nhắm vào con mồi, phần cán bao trùm các mảnh lân phiến vàng óng ánh, mũi dao có hai cái móc câu tựa như hai cái răng nanh của rắn độc, phát ra hàn quang lạnh lẽo khiến tâm hồn người khác phải run rẩy khiếp sợ. Nhiếp Ngôn liền quan sát thuộc tính của thanh chùy thủ này. Khắc lao đặc phúc xà chùy thủ, yêu cầu lực lượng 800, nhanh nhẹn 1000, cấp 70, không thể sử dụng.